Con gái địa chủ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân bày tỏ rất chân thành, không có từ yêu nặng nề nhưng vẫn khiến Vân quên cả thở. Hân mỉm cười dịu dàng, gò má phiếm hồng như cánh hoa sen mềm mại. Ánh sáng vàng ấm áp làm nổi bật lên nước da trắng mịn cùng đôi đồng tử màu nâu sáng đặc biệt kia. Tựa như màu của gỗ đàn hương, lại tựa như màu của sắc trời lúc chiều tà. Vân chớp chớp mắt mình, sao càng nhìn càng thấy Hân như đang phát sáng nhỉ. Vân mở to mắt nhìn Hân, đồng tử đen láy giãn nở trông đáng yêu vô cùng. Hân cẩn thận ghi nhớ khoảng khắc này. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vì không nó thể bị che giấu hay là nói dối. Cô xoa xoa cổ tay của Vân, lại không kìm được mà lỡ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu của Vân khiến cả người em co rúm lại. Cho đến khi hơi ấm kia xa dần, lúc này Vân mới bừng tỉnh. Cô vội vàng hỏi lại, chị chắc chứ? Hân không nghĩ ngợi gì mà gật đầu, nhưng Vân lại không bình tĩnh được như thế. Vậy còn bố mẹ chị? Hân im lặng, phản ứng của Hân nằm trong dự đoán của cô nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại thấy hụt hẫng. Vân chợt thấy rùng mình, không thể tin chính mình lại cảm thấy mất mát. Cô vội lắc đầu, quên đi, cứ cho là chị thích con gái đi. Nhưng em không muốn chị thích em, thử hỏi xem chị có chịu được một đứa đầu óc có vấn đề, lại bạo lực, không dịu dàng hay ngoan hiền, tính tình khó gần như em không? Đừng có nói với em là chị chịu được, đến em còn không chịu được nữa là... Vân nói một tràng dài, bày đủ thói hư tật xấu của mình ra để khiến Hân nản lòng. Lần đầu tiên trong đời cô phải tự dìm bản thân để từ chối tình cảm của người khác, nhưng nhìn cái bản mặt chây lì kia đi. Trông có thèm đòn không chứ lị? Hân bình tĩnh lắng nghe, đôi khi sẽ đáp lại với nụ cười ấm áp. Vân cứng họng, khuôn mặt cô nóng ran vì xấu hổ. Nếu cuộc đời của Vân là bi kịch, vậy sự xuất hiện của Hân đã biến nó thành bi hài kịch. Chị ấy khiến cô trở nên vô cùng bất lực. Xin lỗi nhưng cái meme này cứ kẹt trong đầu tôi. Đây là Vân khi cố giải thích với Hân rằng mình không phải là đối tượng tốt. Vân ôm đầu thở dài. Cô lén liếc nhìn gương mặt đang tỏa sáng của Hân, lại lần nữa thở dài. Còn bây giờ trong mắt Hân, em xinh đẹp một cách lạ thường. Mặc dù em vốn rất dễ nhìn, chỉ là lần này Hân lại khó rời đi ánh mắt. Vân không mặc váy ngủ mát mẻ nữa mà thay vào đó là bộ đồ pyjama xẻ cổ chữ V vải lụa màu trắng. Mỗi khi Vân cúi đầu thì tóc mai rũ xuống che khuất một nửa gương mặt. Làn da trắng mịn màng giống như chất liệu vải Vân đang mặc. Chân mày thanh tú nhăn lại, đôi môi hồng hào óng ả mấp máy có vẻ đang nói gì đó nhưng Hân nghe không lọt tai. Vẻ ngoài của Vân như được nhân hóa lên gấp trăm lần. Cảnh vật đằng sau trở nên mơ hồ. Giọng nói lí nhí bên tai chợt dừng lại. Gương mặt em ấy đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay là giận dỗi nên mới thế nữa. Nhưng ngay sau đó là cảm giác đau đớn ở eo khiến Hân bừng tỉnh. Cô vội vàng gào thét xin tha. Ây ây ây, đau, ái rồi ôi, này thì ngẩn tò te. Chị đang thách thức em đúng không hả? Vân bất mãn lên tiếng. Vân đưa tay véo mạnh vào ngấn bụng nho nhỏ của Hân. Cho chừa cái tội lúc người ta đang nói mà không thèm chú ý, còn nhìn chằm chằm như thế. Đồ vô duyên, nghĩ đến đây, gương mặt như người trên mây của Hân càng khiến cô tức giận. Liền tăng thêm lực ngón tay. Uổng công ngồi nói mỏi mồm mà từ nãy tới giờ mà có thèm nghe cho đâu. Cái ngấn bụng bé con của Hân bị Vân véo đến ê ẩm. Đợi mãi em ấy cũng mủi lòng buông tha nhưng chỗ bị véo vẫn còn mất cảm giác. Vân nhìn Hân xoa xoa cái eo của mình. Cô thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Muộn rồi, chị ngủ sớm đi. Hân nghe xong nhưng không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện ngay lúc này. Cô còn nhiều thứ muốn nói, cũng muốn nghe đáp án của Vân. Mắt thấy sắp không giữ được Vân lại, cô đành làm liều mà ôm chặt lấy Vân từ phía sau. Mùi hương ngọt ngào ập vào khoang mũi khiến đầu óc Hân lâng lâng. Qua một hồi thì men rượu trong người Hân cũng dần tản đi nhưng ngay lúc này lại khiến người ta say xỉn. Vân bị hành động đột ngột này làm cho giật mình. suýt chút nữa là cả hai ngã lăn ra sàn. Vân không buồn quay đầu lại nhìn Hân, chỉ là giọng nói có hơi uể oải. Gì nữa đây, em đang hiểu sai chị rồi. Hân rầu rĩ trả lời, nghe như tủi thân lắm. Vân không đáp như đang đợi lời giải thích từ Hân. Cô có linh cảm người này sẽ nói một cái gì đó đánh vỡ tam quan của cô, hoặc là khiến cô bất ngờ lắm. Hân lôi kéo Vân ngồi xuống sofa. Cô hò nhẹ mấy cái rồi thấp giọng giải thích. Thực ra chị chưa từng thích qua con gái. Em là người đầu tiên. Điêu, Vân lên tiếng ngay lập tức. Làm cô cứ tưởng Hân sẽ nói ra câu gì đặc biệt. Thì ra vẫn là câu. Lần đầu tiên, sáo rỗng kia. Vân âm thầm mỉa mai nhưng lại vô tình thể hiện hết trên mặt. Hân nhìn Vân chề môi ra. Cô cười khổ một cái mà thay vì tức giận cô lại thấy em đáng yêu. Có cá tính, Hân lại tiếp tục giải thích suy nghĩ thật lòng của mình. Thật, chị cũng có bạn trong cộng đồng nên chị nghĩ thực ra yêu người đồng giới cũng không khác tình yêu nam nữ mấy. Miễn cả hai đều yêu nhau là được đúng không? Nên lúc chị yêu, thích em, chị cũng không qua để tâm đến mấy thứ như quan niệm xã hội hay gì hết. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chị không suy nghĩ gì cho tương lai của hai ta. Còn về phần bố mẹ chị, nếu em có thể đi cùng chị đến cuối, chị đành phải trở thành đứa con hư thôi. Hân nói bằng giọng điệu bình thản. Lúc nói đến chữ yêu, cô lại đổi thành thích. Đó là một từ nặng nề. Nên đợi đến lúc Vân có thể chấp nhận việc được yêu, vẫn tốt hơn. Các vấn đề được phức tạp của Vân nhưng qua miệng Hân lại được đơn giản hóa. Nhưng khi nghe Hân nói đến tương lai của hai người, Vân cảm nhận được sự trân trọng cũng như quyết tâm của Hân. Chị sống thật đơn giản. Vậy nên chị lúc nào cũng trông thật tự do. Dường như không có thứ gì có thể bó buộc hay khiến chị sầu khổ. Không hiểu sao cô lại ghen tị với Hân. Thật bất công, làm sao khi Hân có thứ mà có hằng mong muốn. Đó là sự tự do và bình yên từ trong tâm hồn và được giải thoát về tinh thần. Đừng nên nói trước điều gì cả. Vân lạnh lùng nói. Cô biết mình không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này. Hân biết cô đang do dự điều gì nên cũng không nói tiếp nữa mà đánh lảng sang chuyện khác. Thực ra em không biết thôi, nhưng chị là con nhà nông. Trong gia đình chị thì mẹ chị là người quyền lực nhất đấy. Nghe thật lạ phải không? Nhưng bố chị chưa một lần nào cãi mẹ cả. Hai người họ đều rất yêu thương nhau. Tại đa số vùng nông thôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ điều hiển nhiên, nhưng bố lại rất nghe lời mẹ. Chưa từng đánh mắng mẹ lần nào hết, nói là sợ cũng không đúng. Đó là tôn trọng và yêu thương. Giữa một nơi có quan niệm cổ hủ như bạo hành hay phân biệt những người phụ nữ là bình thường như ở chỗ chúng mình. Bố chị đi ngược lại với mọi tiêu chuẩn nơi đó và mặc kệ những lời thị phi xung quanh. Chị tôn trọng và coi bố như là hình mẫu người yêu lý tưởng. Đây là lần đầu tiên Hân kể chuyện về gia đình mình. Vân không khỏi muốn nghe nhiều thêm một chút. Đúng là được sinh ra trong môi trường lành mạnh vẫn tốt hơn rất nhiều. Hân biết mình được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Có thể không đầy đủ về vật chất nhưng tình cảm chưa bao giờ thiếu. Cô rất biết ơn họ vì đã đem cho cô cuộc sống ấm no như vậy. Nhưng cũng vì thế nên cô không thể sống xa nhà, bởi vì cô quá dựa dẫm vào tình yêu thương của bố mẹ. Còn bây giờ thì không như thế nữa rồi. Mà Vân lại không biết mình chính là nguyên nhân khiến Hân vượt qua trở ngại đó. Vân không nói lên lời. Thì ra cô không một mình. Vẫn có người như Hân tồn tại. Cô thừa nhận bản thân có nhiều suy nghĩ lạ. Cũng hay bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Nên mỗi lần như thế, cô luôn tưởng tượng ra một người có tiến bộ về mặt tư tưởng. Dễ dàng chấp nhận mọi thứ bao gồm cả chấp nhận con người cô. Đó là lý do Vân lúc nào cũng rất kính trọng các triết học gia, vì họ đã vượt qua giữa không gian và thời gian để đem đến loài người hệ tư tưởng tiến bộ hơn. Nếu có thể thì cô mong mình sẽ gặp được một người giúp mình hoàn thiện lớp vỏ bọc này hơn. Vân cực thích ở gần một người như vậy và cô luôn muốn kiếm tìm người đó, nhưng thật đáng tiếc người đó không tồn tại. Nếu có, cũng chỉ là trong tưởng tượng. Nhưng lại một lần nữa Hân càng lúc càng trùng khớp với hình tượng cô đang tìm kiếm. Có thể bây giờ em thấy chị quá bồng bột. Không sao cả, chị cũng nghĩ thế. Nên nếu chị có thể chứng minh và khiến phần tình cảm này trở nên chắc chắn hơn mà không phải những lời nói suông. Vậy, liệu em có muốn ở bên chị không? Hân cúi đầu nhìn Vân. Giọng nói dịu dàng mà lại vô cùng kiên định. Vậy nếu như chị là người rời đi trước thì sao? Vân không trả lời mà hỏi ngược lại là đang muốn làm khó chị. Hân mỉm cười, chờ mãi câu này, nhưng chị cũng không thể ở bên em mãi được. Nói đến đây, trái tim Vân bất chợt bị bóp chặt. Cô kìm nén sự xúc động trong lòng, cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Hân. Chị không thể nói trước được điều gì. Nhỡ chị mắc bệnh hay tai nạn chết thì sao? Nói linh ta linh tinh. Vân vỗ nhẹ lên cánh tay của Hân. Không cho phép cô tự chù ẻo chính mình như vậy. Trần Khả Hân cười khổ một cái. Nói tiếp, Vân à, ai rời đi trước không quan trọng. Miễn sao chúng mình đều không thấy hối hận là được. Hiện tại chị không thấy hối hận và về sau cũng thế. Chị chỉ muốn em được hạnh phúc. Kể cả người đó không phải chị cũng không sao. Nhưng nếu em đã nhận định đó là chị, vậy chị hy vọng chúng mình có thể cùng nhau đi đến cuối. Cô biết Vân là người thiếu cảm giác an toàn. Có khi nói lời phũ phàng vẫn tốt hơn là cho ngọt cho bùi. Cái Vân cần chính là cần một lời thật lòng. Chị khiến cô tò mò. Nếu Hân đã có đủ tự tin để nói như thế, vậy chị có thực hiện nổi không? Vân bắt đầu do dự. Cô sợ mình không giữ nổi thái độ xa lánh với Hân nên vội trốn đi. Còn không quên móc đều mấy câu. Cây ết yêu ta ép, Vân mới trả vờ. Hân nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Vân rồi bật cười. Cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay mịn màng như đang tưởng tượng ra xúc cảm khi chạm vào vết sẹo rạch ngang cổ tay kia. Đến khi nào em mới chịu dừng hành hạ bản thân đây? Chẳng biết quý trọng bản thân tí nào cả. Hân ngẩn người. Ban nãy em cũng không cười với chị. Thế nhưng lại nhìn chị với cặp mắt long lanh như vậy. Nếu chị không kìm được mà hôn lên thì phải làm sao bây giờ? Người thiệt chỉ có em mà thôi. Hân đưa tay xoa nhẹ cánh môi. Cô nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Suy nghĩ lướt qua đầu khiến Hân bất ngờ. Thì ra cô cũng có tham vọng kiểu này. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm hôm khuya khoát, Vân tràn trọc khó ngủ. Mặc dù thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ xoay quanh đầu không sao dứt được. Vân nằm nghiêng gối đầu lên tay. Những ký ức mơ hồ từ thuở thơ ấu hiện về. Vết thương trong lòng âm ỉ đau đến không thở nổi. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vết thương này vẫn chưa kết vảy. Vân vô thức nắm lấy cổ tay trái của mình, lại chợt nhớ ra chỗ đó vừa được Hân hôn xuống. Nhiệt độ ấm áp của đôi môi mềm mại đó như còn lưu lại nơi cổ tay. Gương mặt Vân bắt đầu nóng lên. Cô thầm mắng chính mình không có liêm sỉ. Mới nãy còn từ chối người ta mà giờ lại bắt đầu tương tư vớ vẩn. Vân bực bội hất chăn ra. Đứng dậy xỏ dép ra khỏi phòng. Bên ngoài tối đen như mực. Vân nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đối diện hồi lâu. Chắc cô tăng xông chết mất thôi. Cảm giác đau nhói này khó chịu quá. Vân tự gõ vào đầu mình mấy cái. Chẳng nhẽ phải như lời Duyên nói, đi chữa bệnh đàng hoàng sao? Nói đến đây cô liền nhớ lại ngày tháng chữa bệnh ngày trước. Vân muốn rút lui. Trước khi đến bệnh viện do Thảo điều hành, Vân từng bị ném vào một bệnh viện tâm thần khác. Quãng thời gian ở đó không khác gì địa ngục trần gian. Thức ăn của bệnh viện toàn là đồ hôi thiêu. Ăn vào là nôn mửa hoặc đau bụng đến chết đi sống lại. Chuyện đã qua nhưng đến bây giờ bệnh dạ dày của cô vẫn không khá hơn chút nào. Ám ảnh cưỡng chế xuất hiện. Hộ lý nam thay nhau quấy rối cô nhưng không thành. Sau đó Vân trở nên ghét đàn ông đến thái quá. Ánh mắt của bọn họ khiến cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Như thể cô là món đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém. Trải nghiệm căng trương lực mới là đáng sợ. Họ kích điện, đau đớn toàn thân nhưng cũng không thể kêu dừng được. Lượng thuốc uống vào càng ngày càng nhiều. Tác dụng phụ theo đó cũng trở nên tồi tệ hơn. Vân như người chết chỉ sau một thời gian ngắn. Sau 2 tháng bị giam cầm, chị Thư phát hiện ra đầu tiên rồi đưa cô đến một nơi khác, đó là bệnh viện của Thảo. Bây giờ dù nhắc lại cũng không còn quá nhiều đau đớn nữa. Bởi vì xuyên suốt cuộc đời cô đâu lúc nào là được hạnh phúc. Đối với cô đây là chuyện như cơm bữa. Vân cũng thấy nể bản thân vì đã trụ được đến bây giờ dù trước đó tự sát bất thành vài lần. Hồi tưởng kết thúc, Vân cân đo đong đếm một hồi. Mới quyết định thử tìm bác sĩ trị liệu. Được đến đâu thì hay đến đấy. Vân thở dài, ủ rũ quay về phòng. Hân lúc này đang ngủ như lợn chết. Cô mơ đến một nơi có khung cảnh rất yên ả. Nắng ấm áp không bị gắt với làn gió thổi hiu hiu vô cùng dễ chịu. Hân nhớ mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh rồi đánh một giấc ngủ trưa. Ngủ trong giấc mơ, nghe hơi buồn cười. Dậy đi thôi, ơi. Bỗng bên tai có tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. Giọng người này ngọt ngào vô cùng nhưng hình như cô ấy đang gọi tên ai đó. Không hiểu sao Hân có cảm giác là cô ấy đang nói với mình. Trần Khả Hân chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá rồi chiếu thẳng vào mắt cô. Hân nheo lại đôi mắt. Tầm nhìn lóa mờ không nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Hân chỉ biết mình đang gối đầu lên đùi cô ấy. Cô muốn ra chỗ khác nằm nhưng cả người giống như mất hết sức lực. Đành phải tiếp tục gối đầu lên đùi người kia tiếp. Cô ấy thấy Hân mở mắt nhưng rồi lại nhắm chặt. Cười khẽ hai tiếng. Lấy tay véo nhẹ thịt má của Hân. Gần đây cũng có người hay làm vậy với cô. Hân liền nghĩ đến em ấy. Khóe miệng cong thành một nụ cười mỉm. Nghĩ đến cái gì vui à. Hân không nghĩ đến người này còn có thể tương tác lại. Cô hơi bất ngờ một chút nhưng nghĩ dù sao đây cũng chỉ là mơ nên cũng không lo lắng gì nhiều mà trả lời lại. Người kia yên lặng nghe Hân nói. Thi thoảng sẽ gật đầu vài cái nhưng đa phần là im lặng. Mãi một lúc sau cô ấy mới hỏi. Từ lúc nào thích cô ấy? Hân dừng lại một chút nhưng sau đó lại cười. Cô lắc đầu rồi nói. Tôi không biết. Cũng không biết tại sao mình lại vội vàng như vậy nữa. Chỉ là. Không kìm được. Hân nhớ đến chuyện Vân nhìn thấy được vong hồn. Nếu không phải cô từng trải nghiệm qua. Chắc giờ cũng đang là một trong số những người nói Vân bị điên rồi. Sau một thời gian tiếp xúc. Khi đó cô mới biết, thì ra trên đời cũng có một người cô đơn như vậy. Im lặng chịu đựng thì không biết tìm ai giải bày nhưng nói ra sự thật thì không ai tin mà còn bị người đời xa lánh. Thấy Hân lại ngẩn người, cô gái ấy mỉm cười với Hân. Mặc dù chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng Hân cảm thấy hoài niệm. Cứ như một người bạn lâu không gặp lại, nhưng trên đời làm gì có hai chữ. Chắc chắn, đúng không? Tôi chỉ sợ tình cảm này chỉ là nhất thời. Nếu vậy thì Vân sẽ rất thiệt thòi. Tôi không muốn như vậy. Có thể bình thường Hân trông như bất cần đời hoặc là lạc quan đến đần độn nhưng cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này. Cô lo sợ tình cảm của mình đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Không phải là cô không chắc chắn với tình cảm này mà là trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Nên cô không dám hứa trước điều gì. Nhưng từ tận đáy lòng, cô không muốn Vân phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Hân càng nghĩ càng rối. Có lẽ nào cô lại giống em rồi sao? Bắt đầu hoài nghi chính mình. Trời ơi, biết thế đã không nói sớm làm gì. Nên nói sớm, vì cô ấy đã chờ Hân từ rất lâu rồi. Đừng bắt cô ấy tiếp tục chờ nữa. Hân mở to mắt nhìn người kia. Sao cứ cảm thấy lời này nghe như có ẩn ý? Vân đã chờ cô từ lâu, nhưng hai người mới gặp nhau được có mấy tháng chứ nhiêu. Không cho Hân cơ hội lên tiếng, cô ấy lại nói tiếp. Lần này, xin em đừng bỏ rơi tôi nữa nhé. Giọng cô ấy nghẹn ngào như đang cố kìm nén nỗi đau xót bên trong. Nhưng sau đó lại cười như không có gì xảy ra. Người kia đặt tay lên che ngang tầm mắt của Hân. Lời nói không ăn nhập với nhau như đang ám chỉ đến điều gì đó. Tiếng cười khẽ như âm thanh chuông ngân còn vang vọng bên tai. Tầm nhìn Hân đột ngột bị che khuất. Hân bật dậy theo bản năng liền phát hiện mặt trời đã ló dạng. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào trong căn phòng tối om. Báo thức điện thoại ngay lập tức reo vang nhưng được cô tắt ngay. Cảm xúc vui mừng vì lần đầu tỉnh trước đồng hồ báo thức lại không có. Trần Khả Hân lấy tay xoa đầu cô có cảm giác hình như mình đã quên mất điều gì đó. một thứ rất quan trọng. Hân ngồi ngẩn trên giường một lát, không nghĩ ra mình quên mất cái gì, đành phải từ bỏ. Ngay lúc Hân chuẩn bị rời giường, cô ngửi được một mùi hương quen thuộc lẫn trong không gian, là mùi hoa nhài với bồ kết và hương thơm ngọt ngào kia. Cách chương